Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Diệp Tiểu Phỉ Hiếu Thắng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái thử thách xông qua cái cầu nối để mà đạt được các cái gọi là tạo hóa phía sau. Thì Lăng Tiếu đã xông qua 3.000 trượng và đạt được cả ba cái tạo hóa rồi, nhưng không đạt được đến cái cự ly vạn trượng. Và cái gọi là thủ hộ giả cũng nói cho hắn biết đấy là tạo hóa đâu có dễ dàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Tiểu Phỉ sẽ làm gì để vượt qua khi mà thực lực của cô còn kém Lăng Tiếu. So sánh với những con thỏ kia và thân ảnh màu đen ở trong Táng Thần Phủ thì lão giả này hiển nhiên là thủ hộ giả có nhiều linh tính nhất, cũng hoặc là nói bản thân hắn là một đạo linh hồn, một đạo thần phách, trí tuệ của hắn còn không có triệt để bị xóa đi. Thậm chí ở một số phương diện, Tô Hàn cảm thấy lão già này hẳn là có một ít quan hệ với ba vị đế giả. Cũng không phải là quan hệ chủ tớ bình thường, mà có thể nói là mối quan hệ này thân mật hơn một chút. Đương nhiên, một chút này cũng không phải là thứ mà Tô Hàn cần phải cân nhắc ở thời khắc này. Cái cầu 3.000 trượng muốn đi qua gian nan cỡ nào? Lúc này nó biểu hiện rõ nét trên người của Lăng Tiếu, một vị cường giả á tiên cấp. Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng thì Tô Hàn không lo, người hắn lo lắng ở đây bây giờ chỉ còn Diệp Tiểu Phỉ thôi. Cho dù là cô có được mặt người to lớn kia, thế nhưng tu vi của Diệp Tiểu Phỉ cuối cùng chẳng qua chỉ là thất phẩm thiên đế cảnh, chỉ vòn vẹn xét từ mặt tu vi thì nàng cùng với Lăng Tiếu có chênh lệch rất lớn. Có thể đi qua sau. Thời điểm mà Lăng Tiếu đứng tại vị trí 3.000 trượng, Tô Hàn nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ. Ánh mắt của Diệp Tiểu Phỉ lấp lánh, hít vào một hơi thật sâu, ta thử xem. Nỗ lực là được, Tô Hàn nói. Được, Diệp Tiểu Phỉ gật đầu. Lời nói hạ xuống, tu vi thất phẩm thiên đế cảnh lần nữa bùng lên, trực tiếp đạt tới đỉnh phong, soạt một tiếng. Cũng vào thời khắc này, lão giả kia lại phất tay hướng Diệp Tiểu Phỉ và Tô Hàn mà nói. Vì để tiết kiệm là thời gian, lão phu cũng vì bốn người các ngươi mở ra màn sáng đến khoảng cách 3.000 trượng. Có thể tới được hay không thì phải xem chính các ngươi. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn ôm quyền. Tiền bối, kim quang trên người lão giả kia chấn động giống như muốn tiêu tán vậy. Tô Hàn cũng cảm thấy ngữ khí của hắn trong khoảnh khắc đó, nháy mắt có chút nghẹt thở. Bất quá rất nhanh lão giả này liền khôi phục lại, hắn không nói gì thêm, chẳng qua đứng đó lẳng lặng mà nhìn. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn thì Diệp Tiểu Phỉ cũng bắt đầu trùng kích. Từ chỗ 2.800 trượng bắt đầu đến 3.000 trượng là 20 đạo màn sáng. Dưới tu vi đỉnh phong của nàng thì đạo thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến đạo thứ 15 đều dễ dàng trực tiếp oanh phá. Nhưng mà thời điểm đến đạo thứ 16, màn sáng kia bị xung kích lại phải kéo dài 3 giây mới vỡ. Đạo thứ 17, Diệp Tiểu Phỉ bị phản chấn trở về. Lần thứ hai tiến hành công kích, màn sáng mới có vết rạn và cũng giữ được mười mấy giây mới tiêu tán. Tới đạo thứ 18 thì Diệp Tiểu Phỉ lần nữa bị phản chấn, mà lần này bị phản chấn tới 3 lần. Trên màn sáng kia tiếng nổ không ngừng, tu vi lực lượng của Diệp Tiểu Phỉ từng đạo đập lên giống như một tòa núi lớn đang oanh kích, mang theo uy áp của thiên đế cảnh đỉnh phong để cho màn sáng không ngừng run rẩy. Sau một canh giờ thì màn sáng vỡ vụn. Tiếp theo là màn sáng kế tiếp, nhưng mà thời khắc này vẻ mặt của Diệp Tiểu Phỉ đã tái nhợt, tựa như Lăng Tiếu lúc trước vậy, rõ ràng là đã bị tiêu hao rất nhiều. Nàng thở dốc từng ngụm, hướng về ba cái màn a hai đạo màn sáng cuối cùng mà nhìn tới, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nàng biết đến đây đã là cực hạn của mình, nhưng mà chỉ kém có 20 trượng, chỉ là 20 trượng nữa mà thôi. Chỉ cần có thể vượt qua 20 trượng này, oanh phá được đạo màn sáng cuối cùng kia, vậy thì nàng cũng có thể đạt được vạn cổ đạo pháp như Lăng Tiếu. Mà theo bản tâm mà nói, giờ phút này Diệp Tiểu Phỉ không vỏn vẹn chỉ là vì vạn cổ đạo pháp nữa. Tu vi của nàng trước đó vẫn luôn cao hơn Lăng Tiếu một phẩm, ở trong Táng Thần Phủ lại bị Lăng Tiếu vượt qua. Diệp Tiểu Phỉ không nói tới ghen ghét, thế nhưng chung quy là nàng có chút không tiếp thu được. Không phải là nàng không hy vọng Lăng Tiếu sẽ mạnh hơn mình, mà bản thân nàng chính là một người có lòng hiếu thắng rất nặng. Đối với nàng mà nói là có thể tùy tùng cho một người mà tùy thời đều có thể gặp nguy cơ về tính mạng để đi tới được cái trình độ ngày hôm nay đã là tràn đầy gian khổ rồi. Nhưng càng là như thế thì nàng càng trân quý hết thảy mọi thứ ở thời khắc này. Ở trước mặt của Tô Hàn, nàng không muốn biểu hiện của mình yếu ớt hơn người khác, muốn không À, không muốn để cho Tô Hàn vì nàng mà thất vọng. Bởi vậy mà nàng cố gắng từng chút, cho đến trước khi tiến vào Táng Thần Phủ. Ở trong Phượng Hoàng Tông thì dưới Tô Hàn, không nói về chiến lược tổng hợp, riêng luận tu vi, nàng xếp đệ nhất. Chỉ có 20 trượng nữa mà thôi. Diệp Tiểu Phỉ quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn khẽ cắn răng. Ta có ngày hôm nay là do tông chủ một tay thành toàn. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. 20 trượng này dù thế nào cũng phải đi qua, nhất định phải qua. Người có thể. Đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn chuyển tới, thân thể mềm mại của Diệp Tiểu Phỉ chấn động. Rõ ràng thấy Tô Hàn hướng nàng gật đầu, tràn đầy nghiêm túc và lòng tin. Người còn có tiềm lực. Sau 3.000 trượng thì không nói, nhưng cái khu vực chỉ có 20 trượng này không thể ngăn trở được ngươi. Người khác có lẽ là không biết, ngay cả bản thân Diệp Tiểu Phỉ cũng không biết, nhưng Tô Hàn lại biết trên người của Diệp Tiểu Phỉ còn có gương mặt người to lớn kia. Cho đến giờ phút này, mặt người kia vẫn chưa từng xuất hiện, phải không? Diệp Tiểu Phỉ nắm chặt đầu ngón tay, tông chủ nói ta có thể đi qua, vậy ta nhất định có thể đi qua. Liều mạng, cắn răng một cái, đầu ngón tay của Diệp Tiểu Phỉ buông ra khẽ nâng lên, hiện ra thẳng tắp. Nàng nuốt vào một ngụm đan dược, thậm chí là chút dược liệu lấy được ở trong tống tài các cũng đưa ra nuốt xuống. Mặc dù như vậy có chút lãng phí, thế nhưng nàng đã không thể quan tâm nhiều như vậy. Mục tiêu của nàng chỉ có 20 trượng trước mắt này, mở ra cho ta. Bàn tay hóa đao, vô tận lực lượng tu vi trong chớp mắt đều quán trú lên trường đao. Trường đao thành hình phô thiên cái địa như muốn cắm cả vào mây trời. Uy áp to lớn từ bên trên phát ra, khí tức đều có thể tỏa ra khí tức của đế vương rồi. Oanh một tiếng, trường đao chém vào màn sáng có âm thanh sói tai vang lên, từ trên màn sáng chuyển ra. Phốc, Diệp Tiểu Phỉ phun ra một ngụm máu tươi dường như bị phản chấn mạnh. Thế nhưng trong con mắt của nàng tràn ngập kiên định và quả quyết, trường đao kia không tiêu tán lại càng không lùi lại chút nào. Cả hai giằng co, dường như người nào cũng không làm gì được đối phương. Nhưng theo thời gian trôi qua thì đạo màn sáng thứ 19 kia giống như không kiên trì nổi. Tô Hàn phất tay lại ném ra một chút đan dược. Diệp Tiểu Phỉ bắt lấy không ngừng nuốt vào, chớp mắt luyện hóa biến thành lực lượng tu vi, gia trì lên trường đao của mình. Một canh giờ cho đến ba canh giờ trôi qua, xùy một tiếng, cái màn sáng như pha lê trong suốt kia bỗng nhiên có vết nứt xuất hiện. Mà vết nứt này liền giống như sợi dây dẫn nổ càng ngày càng nhiều, trên đó lách tách tạo thành vết nứt đếm không hết. Cho đến cuối cùng chỉ nghe oanh một tiếng, đạo màn sáng thứ 19 cuối cùng không kiên trì nổi mà trực tiếp nổ tung. Phốc! Cùng lúc đó Diệp Tiểu Phỉ lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Huyết dịch theo khóe miệng chảy xuôi, đè cho cổ áo của Diệp Tiểu Phỉ bị nhuỗm đỏ. Nhưng nàng lại không có bất kỳ một chút quan tâm nào. Còn một đạo cuối cùng thôi, chỉ còn một đạo màn sáng cuối cùng, 10 trượng. Lộ trình mà ngày thường chớp mắt liền qua, nhưng tại lúc này nó lại vô cùng khó khăn vất vả. Dưới sự phản chấn của màn sáng, lục phủ ngũ tạng của Diệp Tiểu Phỉ cảm giác như muốn bốc hơi. Nếu không phải là bởi vì đã tu luyện côn bằng thánh thể, cường hóa thể xác một chút, vậy thì nàng thời khắc này đều cảm giác là nội tạng của mình có khả năng đã sụp đổ. Lại thêm, đạo màn sáng cuối cùng kia chính là màn sáng ngăn cách ở vị trí 3.000 trượng, rõ ràng là cực mạnh. Loại tình huống này, làm thế nào mới có thể thông qua, làm thế nào mới có thể đem màn sáng này băng diệt đây? Có rất nhiều sự bất đắc dĩ và không cam lòng, nhưng Diệp Tiểu Phỉ lại không nhịn được nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn chính là chú tâm cốt của nàng. Giống như là đạo màn sáng thứ 19 vậy, chỉ cần Tô Hàn nói nàng có thể làm được, vậy thì nàng nhất định làm được. Tông chủ, ta... Người có thể đi qua. Dường như đoán được Diệp Tiểu Phỉ muốn nói gì, Tô Hàn mỉm cười cực kỳ nhu hòa. Thế nhưng ta cảm thấy là ta sắp không kiên trì nổi nữa, Diệp Tiểu Phỉ thấp giọng nói. Lúc trước, thời điểm còn làm tiểu tùy tùng, người cũng trải qua loại ý nghĩ này sau, Tô Hàn nói. Cố gắng lên, hết thảy đều sẽ xông qua thôi. Đánh nát đạo màn sáng này, ngươi liền có được vạn cổ đạo pháp. Giống như lúc đó ngươi làm tiểu tùy tùng cho ta, đến gặp ta lần đầu tiên vậy. Nghe thấy lời ấy, hai con ngươi của Diệp Tiểu Phỉ không khỏi sáng lên. Đi đi, Tô Hàn lại nói. Bước qua đạo màn sáng cuối cùng này, sẽ không chỉ là thu được vạn cổ đạo pháp, mà bản tông cũng sẽ ban thưởng cho ngươi một vật. Được, Diệp Tiểu Phỉ gật đầu. Nàng không vì vạn cổ đạo pháp, cũng không phải vì đồ vật mà Tô Hàn ban thưởng, chỉ vì một câu nói kia của Tô Hàn, người có thể đi qua. Mà ở một bên Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi đều khẽ nhíu mày. Hương Nhi không nói gì thêm, ngược lại Hủy Diệt Nữ Hoàng lại nói. Đạo màn sáng thứ 19, nàng thiếu chút nữa đã bị phá hủy thể xác. Đạo màn sáng cuối cùng kia, vạn nhất xuất hiện phản chấn thì nàng khẳng định không kiên trì nổi. Ở đây, người sẽ không cách nào trợ giúp cho nàng. Chẳng lẽ chỉ vì vạn cổ đạo pháp kia liền để cho nàng đi liều mạng như vậy sao? Không, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nàng còn có tiềm lực, còn chưa tới cực hạn đâu. Làm sao ngươi biết? Hủy Diệt Nữ Hoàng có chút bất mãn. Ngươi vì cái gì không hỏi ta xem lúc trước ở trong Thiên Sơn Các có nhiều tiểu tùy tùng như vậy, ta lại lựa chọn nàng một mình giữ ở bên cạnh. Nàng vì sao sẽ từ một cái tiểu tùy tùng mà đạt tới trình độ thất phẩm thiên đế cảnh như bây giờ? Tô Hàn hỏi ngược lại. Hủy Diệt Nữ Hoàng khẽ giật mình rồi không nói nữa. Nàng quan tâm Diệp Tiểu Phỉ nhưng lại quên mất thân phận của Tô Hàn. Đường đường là Yêu Long cổ đế, như thế nào có thể bắn tên không đích chứ? Nhưng ta từ trên người nàng làm sao cũng không thể nhìn ra là nàng có cách nào thông qua đạo màn sáng cuối cùng này. Hủy Diệt Nữ Hoàng trong lòng thầm nghĩ. Xoạt một tiếng. Cũng vào thời khắc này, sau khi thôn phệ hàng loạt đan dược khôi phục lực lượng tiêu phi, Diệp Tiểu Phỉ lại hướng đạo màn sáng cuối cùng khởi phát tiến công. Hết thảy khí tức uy áp đều giống như đạo màn sáng thứ 19 vậy. Toàn bộ trang diện tại thời khắc này yên tĩnh lại. Bất kỳ người nào cũng không phát ra âm thanh, dường như là sợ quấy rầy đến Diệp Tiểu Phỉ. Thế nhưng coi như là bọn hắn cũng không thể nào tin nổi là Diệp Tiểu Phỉ có thể xông phá đạo màn sáng này. Chiến lực không hề tăng lên. Đạo màn sáng thứ 19 đã gian nan như vậy, thì đạo màn sáng này độ khó tăng hơn gấp 10. Nàng làm sao có thể vượt qua địa phương 3.000 trượng đây? Oanh! Dưới sự nơm nấp lo sợ của mọi người, trưởng đao to lớn trong tiếng nổ vang hạ xuống. Trong chớp mắt hạ xuống, ông một tiếng, có lực lượng phản chấn to lớn trực tiếp hóa thành gợn sóng từ trong trường đao này mãnh liệt đẩy về. Bằng mắt thường có thể thấy được gợn sóng kia như thực chất vậy, giống như trong sóng lớn, gần như chỉ trong chớp mắt liền muốn đem Diệp Tiểu Phỉ bao phủ. Nàng ngay cả cơ hội để chạy trốn cũng không có. Không tốt, Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi đồng thời mở miệng, còn Tô Hàn thì chỉ nhìn chòng chọc vào Diệp Tiểu Phỉ. Hắn biết, mặt người to lớn trên người Diệp Tiểu Phỉ nhất định là sẽ không thấy chết mà không cứu. Quả nhiên, xoạt một tiếng, tại thời điểm mà lực phản chấn kinh người tạo thành gợn sóng sắp trùng kích vào Diệp Tiểu Phỉ, thì một cái khuôn mặt người bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu của nàng nổi lên. Mặt người này sau khi xuất hiện để cho lực phản chấn kia tự như cô đọng lại, trực tiếp đình trệ trước mặt Diệp Tiểu Phỉ. Một màn này để tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bao gồm cả Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi. Các nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao lực phản chấn bỗng nhiên dừng lại. Chẳng lẽ là bởi vì Yêu Long đế thuật của Tô Hàn, cho nên lão giả kia nở lòng từ bi, đem lực phản chấn mạnh mẽ ngừng lại sau. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi hướng lão giả nhìn lại, đã thấy lão giả kia giờ phút này cũng xoay người qua, dường như đang ngó chừng Diệp Tiểu Phỉ không nhúc nhích. Kim quang toàn thân tại thời khắc này đã đình chỉ phát ra, tựa như thời gian đã bị ngừng động trong khoảnh khắc. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lão giả nhìn lại. Người có thể thấy được mặt người kia? Người cũng có thể thấy. Lão giả kia phản ứng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn càng giống như hắn cảm thấy khiếp sợ. Mặt người trên người Diệp Tiểu Phỉ cho tới bây giờ chỉ có mỗi mình hắn trông thấy, cho dù là Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng đều không nhìn thấy, nhưng lão giả này lại thấy được. Cái này là vì sao? Là do tu vi của lão giả này đủ cho nên mới thấy sao? Thế nhưng lần đầu tiên lúc ở trong núi thì Tô Hàn mới là cấp bậc gì? Vì sao ở thời điểm đó hắn đã thấy được rồi? Hay là nói mặt người này muốn cho người nào thấy thì người đó mới có thể trông thấy? Hết thấy nghi hoặc, tựa hồ chỉ có thể gặp mặt người mới có thể giải đáp được. Nhưng mặt người này rõ ràng là không có bộ dáng muốn giải đáp cho Tô Hàn. Tại thời điểm nó xuất hiện để cho lực phản chấn dừng lại thì không có động tác khác nữa mà thẳng tắp nhìn về phía Tô Hàn. Yêu Long cổ đế, ngươi bức bách như thế khó tránh khỏi có chút quá mức. Âm thanh khàn khàn không thể nghe ra là nam hay nữ. Thế nhưng lời vừa nói ra lại để Tô Hàn đồng tử co lại, toàn thân rung mạnh. Ngươi là ai? Tô Hàn gần như gào thét ra, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Thiên đạo có mắt, chúa tể khống thiên, giờ phút này ngươi không hẳn biết ta là ai. Gương mặt to lớn kia lại nói một câu, chúa tể khống thiên. Âm điệu Tô Hàn lần nữa đề cao, ngươi có ý gì? Đây là lần đầu tiên từ khi anh thấy cái mặt người to lớn này, nó lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Nhưng mà ngay lần đầu tiên mở miệng lại làm trong lòng Tô Hàn khiếp sợ tới cực hạn. Chưa nói tại sao hắn biết thân phận của mình, liền nói cái bốn chữ chúa tể khống thiên này đã để Tô Hàn khó mà tin được. Lúc trước khi hắn làm chúa tể cảnh, tuy nói thời gian không dài, nhưng lại cũng không có bất kỳ nắm bắt nào có thể khống chế được thiên đạo. Thế nhưng mặt người to lớn này lại nói, nguyên linh đã khống chế thiên đạo sao? Tô Hàn không thể nào tin được, lại càng không muốn tin. Nếu như thực sự là vậy, vậy Nguyên Linh thời khắc này so với mình lúc trước phải mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là Tô Hàn vội vàng muốn biết, nhưng mặt người này rốt cuộc không trả lời lại một chữ. Tô Hàn nhìn chòng chọc vào nó, muốn nói cái gì, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lời nói lên đến yết hầu, hắn lại mạnh mẽ nuốt vào. Chẳng biết tại sao, đối thoại giữa Tô Hàn và mặt người kia, ngoại trừ lão giả, thì những người khác không có bất kỳ ai phát giác. Tô Hàn rõ ràng là mở miệng chứ không phải là truyền âm, nhưng mà những người khác lại giống như không nghe thấy. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn hướng lão giả nhìn lại. Người sau thấy không rõ khuôn mặt, cũng không thấy rõ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy là thân ảnh giấu dưới kim quang kia, tựa hồ lúc này có chút uốn lượn. Mà uốn lượn này, đối tượng chính là gương mặt người to lớn kia. Có ý tứ nha, hắn đang hành lễ trong vô thanh vô tức sao? Trong lòng Tô Hàn suy đoán, hắn nghe được đối thoại giữa chúng ta, biết thân phận của ta, nhưng vì sao không hành lễ đối với ta, mà lại hành lễ về phía khuôn mặt người này? Là bởi vì tu vi của ta quá yếu, bởi vì ta luân hồi chuyển thế sao? Nếu như thật sự là vậy, vậy thì mặt người này... Đi đến đây, Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía mặt người, hắn còn sống. Đối với mặt người này, Tô Hàn không chỉ thấy qua một lần, hắn vẫn luôn coi là đây là một đạo hồn phách nào đó, hẳn là thân nhân của Diệp Tiểu Phỉ, giấu kín trong cơ thể nàng, thủ hộ nàng. Nhưng giờ phút này liên tưởng một chút, Tô Hàn có 80% xác định cái mặt người này vẫn còn sống. Nếu như còn sống, lại biết thân phận của mình, vậy thì hắn đến cùng là ai? Xác thực mà nói là địch hay là bạn? Hắn không có khả năng là địch nhân của ta, bằng không mà nói ta chỉ sợ sớm đã bị Nguyên Linh phát hiện. Cả nửa ngày sau, Tô Hàn đưa ra một cái kết luận. Mà tại thời điểm hắn nghĩ tới những thứ này, thì trên mặt người kia, một địa phương trong suốt chậm rãi bay xuống, nhìn một chút thì giống như là một tấm khiên hoàn chỉnh. Cái gì đây? À, nhìn một chút thì giống như là một tấm găng tay hoàn chỉnh. Đồ vật trong suốt này bay xuống tiến nhập vào trong trường đao của Diệp Tiểu Phỉ. Trường đao ban đầu sắp không kiên trì được nữa, thì lúc này bỗng nhiên sáng ngời lên. Màn sáng 3.000 trượng kia càng oanh một tiếng, trong ánh mắt không thể nào tin được của đám người Phượng Hoàng Tông nó âm ầm vỡ nát. Cái này, người khác không tin được, bản thân Diệp Tiểu Phỉ lại càng không thể nào tin được. Nàng nhìn màn sáng đã vỡ vụn mà lẩm bẩm. Mặc dù đã cực kỳ suy yếu nhưng nàng vẫn nhìn về phía Tô Hàn, muốn từ trong miệng của Tô Hàn biết được đáp án. Nhưng mà Tô Hàn không cho nàng đáp án, chẳng qua chỉ là hít vào một hơi thật sâu, khẽ nói. Màn sáng đã vỡ, địa phương 3.000 trượng kia, người có khả năng đi qua. Thế nhưng, Diệp Tiểu Phỉ nhíu mày lại nhìn về phía lão giả kia. Lão giả lập tức nói, ta không có giúp người, cũng sẽ không giúp người. Ba vị đế giả đã phân phó, lão phù không dám nghịch lại. Đáp án chung quy là không có được. Diệp Tiểu Phỉ trong lúc trầm mặc liền bước ra địa phương 3.000 trượng, đứng cạnh Lăng Tiếu. Người ẩn giấu rất sâu à? Diệp Tiểu Phỉ không thể tưởng tượng nổi mà nói. Rõ ràng tu vi so với ta thấp hơn, thế nhưng cực hạn lại có thể ngang hàng với ta. Có thể dạy ta một chút xem, người có những thủ đoạn nào? Ta không có thủ đoạn, Diệp Tiểu Phỉ không yên lòng mà nói. Thôi đi, thật là nhỏ mọn, Lăng Tiếu nhếch miệng. Bước qua 3.000 trượng, cái mặt người trên người của Diệp Tiểu Phỉ cũng yên lặng biến mất. Giờ phút này duy nhất còn đứng ở vị trí 2.800 trượng, chỉ có Tô Hàn, Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi. Tu vi của Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi thì tự nhiên không cần nhiều lời. Bước qua 3.000 trượng không nói là nhẹ nhõm nhưng cũng không gian nan như thế. Sau 3.000 trượng, Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng đi thẳng cầu nối. Nàng quan tâm vòn vẹn chỉ là Minh Ngộ Bi, Thạch Bi, Đế Giả Bí Thuật cùng với Vạn Cổ Đạo Pháp. Còn những cái ban thưởng phía sau như lời lão giả nói là chưa nói đến chuyện nàng có thể bước qua khoảng cách 4.000 trượng hay không. Thực sự có thể thì nàng cũng không đi. Muốn tiến vào trung đẳng tinh vực thì nàng đã sớm vào rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ. Còn Hương Nhi thì cười hì hì hướng lão giả mà nói, lão tiền bối, nếu như ta có thể bước qua 4.000 trượng, người cũng có thể vì ta gia tăng tu vi sau. Tiền bối thì tiền bối đi, các ngươi vì cái gì nhất định phải thêm một chữ lão? Lão phu luôn cảm thấy ba chữ lão tiền bối này là nghĩa xấu, lão giả thầm nói. Nghe thấy lời này, đám người Phượng Hoàng Tông sắm chút nữa cười phun ra. Lão tiền bối sao? Bọn họ rất muốn nói, rõ ràng là một lão giả mới đúng. Chỉ cần ngươi có thể đi qua, vậy lão phu tự nhiên cũng ban thưởng tu vi tương ứng cho ngươi, lại nghe lão giả nói. Vậy ta đây yên tâm rồi. Cường Nhi vỗ vỗ cái ngực không lớn của nàng, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Chỉ có Tô Hàn là còn đứng tại chỗ, hắn đang tự hỏi, suy nghĩ xem cái khuôn mặt người lớn kia, suy nghĩ ý nghĩa của mấy chữ chúa tể khống thiên. Ca ca. Cho đến khi âm thanh của Hương Nhi chuyển đến, Tô Hàn mới sực tỉnh, tới phiên ngươi. Nghe vậy Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem rất nhiều suy nghĩ trong lòng đè xuống. Nghi hoặc thì rất nhiều, từ thời khắc ở đại lục Long Võ đến nay, cơ hồ không có cái nào có thể cởi bỏ, cho nên lại nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Chỉ có là nỗ lực để thăng tu vi đạt tới đỉnh phong mới có thể đem rất nhiều nghi hoặc kia tháo cởi từng cái ra. Mà trước mắt chính là thời khắc tăng lên tu vi tốt nhất. Chín đại bản tôn dung hợp, huyết hóa cửu thành thức tư tư bảy ra, ngũ thải chí tôn ảnh, 600 trượng một lần nữa xuất hiện. 96 lần tăng phúc, giờ phút này triệt để phát huy. Uy áp thiên đế cảnh không sai biệt lắm, có thể so với khí tức của á tiên cấp, hóa thành gió lốc, ở trên cây cầu này quét ngang mà ra. Cái tên này, nhìn Tô Hàn trên cầu nối, trong lòng lão giả kia thầm nhủ, trước đó đã biến thái như vậy, luân hồi chuyển thế vẫn còn biến thái, nếu nhắn trở lại đỉnh phong, có thể là áp lực, à lực áp nguyên linh giống như lần trước hay không? Soạt một tiếng, thần đao cực dạ cũng xuất hiện trong tay Tô Hàn, đã rất lâu hắn không sử dụng cực dạ, mà giờ khắc này cực dạ vẫn như cũ chỉ là một kiện cực phẩm minh khí, ngay cả tổ khí cũng không đạt tới. Từ trên cấp bậc đã rớt lại phía sau rất nhiều. Cầm lấy thần đao cực dạ, Tô Hàn khẽ lẩm bẩm. Tài liệu tiên khí ta đã có, huyết tình cấp 8 cũng có mấy viên. Lần này trở về sẽ tăng người lên thật tốt một phen. Cực dạ dường như có linh nghe được lời nói của Tô Hàn, trên thân đao chuyển ra một hồi đao minh. Quả nhiên ngươi chính là kiện vũ khí tiện tay nhất của ta kiếp này. Tô Hàn mỉm cười, rõ ràng trong đó không có linh nhưng lại có thể phát ra tiếng đao minh. Giữa Tô Hàn và cực dạ có một mối liên hệ gần như đã đạt đến trình độ là tâm ý tương thông. Liền dùng ngươi để chém ra con đường 3.000 trượng này đi. Hít sâu một hơi, ánh mắt Tô Hàn lấp lóe, hai tay tóm chuôi đao cực dạ chậm rãi nâng lên. Soạt một tiếng, đao mang trùng thiên dùng tốc độ không cách nào hình dung khuếch trương ra. Chiều dài đã khó mà nói rõ, mãi đến thời điểm mà Tô Hàn cảm thấy đủ, thì lực lượng tràn ngập trong hai tay đột nhiên vung xuống, mở. Vỏn vẹn chỉ là một chữ mà nổ vang như gió lốc bao phủ cả thiên địa. Oanh! Đao mang to lớn kia giống như từ thiên ngoại bổ xuống, để cho tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Nó hướng thẳng về màn sáng phía trước mà buông xuống, răng rắc. Đao màn sáng thứ nhất không có bất kỳ ngoài ý muốn vỡ vụn, ngay sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến là đạo thứ 19 đều là bẻ gãy nghiền nát tựa như quét ngang. Từng đạo đều vỡ nát. Cho dù là đạo thứ 20 cũng vỏn vẹn chỉ kéo dài 3 giây. Đao mang tiêu tán tính cả màn sáng, cũng giống như là đồng quy vu tận vậy, tiêu tán giữa đất trời. Tô Hàn sải bước đi ra, trực tiếp vượt qua 200 trượng, đứng ở địa phương 3.000 trượng, cùng với Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ sóng vai. Cái này, trong mắt của Lăng Tiếu đều muốn trừng rớt ra ngoài, nhìn thân ảnh bạch y cách đó không xa mà khóe miệng hùng hằng run rẩy. Đạo màn sáng kia thế nhưng ta phải dùng hết toàn lực mới oanh mở. Thế nhưng tông chủ dưới một đao liền trực tiếp chém ra rồi, cũng quá biến thái đi. Nếu không phải đã tập thành thói quen sự khủng bố của Tô Hàn, Lăng Tiếu sẽ thực không tin là tu vi của Tô Hàn vỏn vẹn chỉ có tứ phẩm đạo tôn cảnh. Hết sức rõ ràng khí tức của Tô Hàn tuy nói giống mình, nhưng chiến lực tổng hợp thì Tô Hàn đủ để nghiền ép chính mình. Sử dụng một vũ khí để chém ra màn sáng, nhưng thành vũ khí đó chỉ vỏn vẹn là cực phẩm minh khí thần đao cực dạ mà thôi. Trong tay Tô Hàn còn có tiên khí nữa, còn có cái tiên khí trưởng kiếm mới lấy được ở chỗ Ma Long Quật. Nếu như đem cực dạ đổi thành cái đó, muốn chém sở, ít màn sáng này chẳng phải càng thêm đơn giản sao? Tông chủ thật mạnh, Diệp Tiểu Phỉ cười nói. Làm sao ta lại cảm giác được chiến lược của ca ca đã gần sánh bằng ta rồi? Hương Nhi nghiêng cái đầu nói. Hương Nhi phải tu luyện thật tốt, cũng không thể bị ca ca đuổi kịp. Dù sao thì Hương Nhi là muốn bảo hộ ca ca cơ mà. Rất nhanh liền biến thành hắn bảo hộ ngươi. Hủy Diệt Nữ Hoàn quét mắt liếc nhìn Tô Hàn một cái. Phụ thân là lợi hại nhất. Ở dưới mặt đất Tô Thanh Tô Giao đồng thời hô lên. Bọn họ đúng là dùng Tô Hàn để làm kiêu ngạo. Đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cũng mỉm cười nhìn Tô Hàn. Các nàng không hề biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc cỡ nào. Tựa hồ là mặc kệ Tô Hàn có mạnh đến đâu thì cũng hẳn là nên thế. Mà Tô Hàn bên này trong lúc trầm ngâm nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ. Ta trước đó có nói qua, ngươi nhất định có thể tới. Mà chỉ cần ngươi tới, vậy thì không chỉ là vạn cổ đạo pháp mà ta còn ban thưởng cho ngươi một vật. Không cần đâu tông chủ. Mọi thứ có được ở trong hiện tại. Tiểu phỉ đã vô cùng... Đồ vật gì vậy? Lăng Tiếu so với Diệp Tiểu Phỉ còn vô cùng nóng vội, trực tiếp cắt ngang lời nói của Diệp Tiểu Phỉ thay nàng hỏi. Liên quan gì tới ngươi? Cút qua một bên. Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Da mặt của Lăng Tiếu rõ ràng là rất dày, u oán nói. Tông chủ, ngài cũng không thể như vậy à. Chúng ta đều đã đi đến nơi này. Nếu như ngài chỉ ban thưởng cho nàng, vậy quá không công bằng rồi. Tô Hàn không nói gì, lâm vào yên lặng. Nói thật thì, 10 viên tạo hóa thánh linh đan kia rốt cuộc muốn phân cho người nào, hắn thực sự có chút xoắn suýt nha. Có công bằng hay không, mấu chốt nó phải dừng ở trên hai mặt của một lưỡi đao. Nên phân chia như thế nào? Chủ yếu là phải nhắm vào tam giáo cửu phái 72 tông, xem chiến lược họ rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Trước mắt mà xem, thì bọn họ có 10. Có những người mạnh nhất chính là cao thủ đứng đầu như thủ tôn của Thái Hư giáo. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, thủ tôn thì ta có thể giải quyết, cho dù không giết được hắn thì kiềm chế là không thành vấn đề. Trừ hắn ra chính là cửu xa thánh tiên của thánh nữ cung, cùng với đám người lão ẩu tịnh thần phái. Tu vi của các nàng bản thân cũng không phải là tiên cấp bình thường, như đám người ám vu thái hoàng hay là quý phong tám hoàng, quý phong tiên hoàng. Nàng thấp hơn âm dương đao thánh một chút, cộng thêm tiên khí, là hoàn toàn có khả năng địch nổi âm dương đao thánh không có tiên khí. Thế nhưng chúng ta bên này cũng có Hương Nhi, có hủy diệt nữ hoàng. Dùng chiến lược của hủy diệt nữ hoàng, chỉ cần cho nàng một kiện tiên khí, vậy thì đừng nói là một người, liền ngay cả lão ẩu cùng với cửu xà thánh tiên toàn bộ kiềm chế cũng không thành vấn đề. Hương Nhi thì cần loại hình tiên khí theo kiểu pháp trượng, cũng có thể kiềm chế được mấy người. Thế nhưng tam giáo cửu phái 72 tông chắc chắn còn có nội tình ẩn giấu nữa. Bọn hắn cực kỳ tự đại, cảm thấy chỉ dựa vào những người kia đã có khả năng tiêu diệt Phượng Hoàng Tông ta. Đây cũng là một nguyên nhân chưa xuất hết toàn lực. Sau khi diệt Phượng Hoàng Tông, bọn hắn còn phải kiềm chế lẫn nhau. Đây là nguyên nhân thứ hai chưa xuất hết toàn lực. Thời điểm kiếp trước tả hạ đẳng tinh vực bọn hắn đã tồn tại rồi. Cho đến giờ phút này trôi qua ức vạn năm, cớ sao chỉ có những thủ đoạn này thôi. Đây là nguyên nhân thứ ba. Tổng hợp ba nguyên nhân này thì ta dám khẳng định bọn hắn còn có nội tình ẩn giấu nữa. Chút nội tình ẩn giấu này không phải là cường giả á tiên cấp thì chính là tiên khí. Còn thiên đế cảnh, số lượng của Phượng Hoàng Tông ta mặc dù kém bọn hắn cộng lại, nhưng mà thiên đế cảnh đỉnh phong rất nhiều. Một người kiềm chế vài người là không thành vấn đề, bởi vậy không cần phải e ngại họ ở trên khía cạnh thiên đế cảnh. Đạo tôn cảnh thì Phượng Hoàng Tông càng không e sợ, cho nên hiện tại phải cân nhắc hẳn là tạo nên thiên đế cảnh và cường giả đỉnh phong á tiên cấp. Tạo hóa thánh linh đan, dược hiệu của nó là dưới tiên cảnh, cho dù là tu vi cỡ nào thôn phệ đều gia tăng một tiểu phẩm cấp, bao gồm cả cường giả á tiên cấp nữa. Thế nhưng á tiên cấp lại không có phẩm cấp cụ thể, làm như thế nào mới nhìn ra tăng lên đây? Ngay cả trước đó Tô Hàn đại khái phân ra mấy cấp bậc như bọn ám vu thái hoàng, âm dương đao thánh hay là thái hư giáo thủ tôn thì cũng chỉ là ước lượng mà thôi. Thời khắc này Lăng Tiếu cùng với ám vu thái hoàng là tương đương, nếu nuốt vào một viên tạo hóa thánh linh đan rất có thể tăng lên đến trình độ của âm dương đao thánh, nếu nuốt hai viên không chừng là có thể so đấu với thủ tôn. Cái này cần phải đem cho hắn hai viên tạo hóa thánh linh đan cho hiên viên khung đến thất phẩm hiên đế cảnh. Cái đó không thể nghi ngờ lại có thể tạo ra được hai á tiên cấp cường giả. Đây cũng là địa phương để cho Tô Hàn xoắn suýt. Diệp Tiểu Phỉ cùng với bảy người của chiến tộc, nếu như mỗi người đều có thể nuốt vào một viên tạo hóa thánh linh đan, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ xuất hiện 8 vị cường giả á tiên cấp. 8 vị, xét về số lượng tuyệt đối có khả năng nghiền ép bất kỳ thế lực nào, dù cho là Liên minh Tinh Không hay là Tứ Đại Đạo Viện, thì á tiên cấp ở tinh vực hạ đẳng, Tô Hàn đều dám khẳng định là không có nổi 8 vị đâu. Cần phải phân cho Lăng Tiếu hai cái, vậy thì tương đương với việc tổn thất hai á tiên cấp cường giả, nhưng sẽ tạo ra một vị á tiên cấp đỉnh phong. Á tiên cấp đỉnh phong có ích hay là á tiên cấp bình thường có ích hơn? Ngoài dư tam giáo cửu phái 72 tông, ta phải đề phòng còn có âm dương đao thánh nữa. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Hắn và âm dương đao thánh tiếp xúc không nhiều, nhưng chỉ từ việc hắn vì tiên cảnh mà có thể ngay cả tính mạng cũng không quan tâm, liền có thể nhìn ra đây là người không từ thủ đoạn, thậm chí là tàn nhẫn. Nếu như thực sự đạt tới tiên cảnh, vậy hắn tất nhiên sẽ dừng lại hạ đẳng tinh vực trong khoảng thời gian này, làm tốt bước đệm và trải đường cho thần mộng phái, mà Phượng Hoàng Tông rất có thể sẽ trở thành một trong các bàn đạp quán. Tựa hồ vô luận là từ tam giáo cửu phái 72 tông mà nói, hay là từ chỗ âm dương đao thánh mà nói, thì nhất định phải cho Lăng Tiếu hai quả tạo hóa thánh linh đan rồi. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Lăng Tiếu, tựa như cười như không mà lắc đầu. Cái tên này cũng là may mắn. Tổn thất mất hai vị á tiên cấp cường giả bình thường là không sai, nhưng nếu có thể tạo được một á tiên cấp đỉnh phong, có thể kiềm chế không chỉ là hai á tiên cấp đơn giản như vậy. Mà Lăng Tiếu nếu như thật sự đạt tới á tiên cấp đỉnh, vậy hắn cũng có khả năng ở trong thánh tử tu di giới tấn thăng tiên cảnh. Một khi hắn thực sự tấn thăng tiên cảnh, vậy thì Phượng Hoàng Tông liền có thể có chiến lược để chống lại Âm Dương Đao Thánh thành tiên. Tô Mỗ cũng không phải là người tàn nhẫn, nhưng ngươi Âm Dương Đao Thánh nếu như dám lấy oán trả ân, Tô Mỗ tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Trong đáy mắt của Tô Hàn có hàn quang lóe lên, bàn tay hắn cũng vung lên lấy ra một cái bình ngọc. Hắn lưu lại hai cái, trong bình ngọc này chỉ có 8 quả tạo hóa thánh linh đan mà thôi. Theo thần niệm của Tô Hàn chuyển động, hết thảy 4 cái chia ra làm hai đạo quang mang xuất hiện trong tay của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Diệp Tiểu Phỉ mặc dù chỉ là thất phẩm thiên đế cảnh, cho dù có thôn phệ hai cái cũng nhiều lắm là chống lại được Âm Dương Đao Thánh ở thời khắc này. Nhưng trên người của nàng còn có mặt người to lớn kia, tác dụng đưa lại của nó đều mạnh hơn so với á tiên cấp đỉnh phong, thậm chí là vượt qua cả tiên cảnh. Bởi vậy Tô Hàn cảm thấy cần phải cho nàng hai viên hay không, hay là một viên. Nhưng mà sau khi chốt lại thì vẫn là hai viên. Tông chủ, đây là gì vậy? Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ nhìn đan dược trong tay lộ vẻ nghi hoặc. Từ phía trên đan dược này bọn họ không có cảm giác được bất kỳ đan hương nào, giống như là hai viên dược hoàn bình thường, là dốc két một giờ. À không, là tạo hóa thánh linh đan. Tô Hàn cũng không giấu giếm mọi người mà nói. Đây là đan dược lấy được trong Ma Long Quật, hết thảy 10 viên. Bản tông lưu lại 2 viên, ngươi cùng Diệp Tiểu Phỉ mỗi người 2 viên. Đan dược này chỉ hữu hiệu 2 lần, thôn phệ viên thứ 3, một chút hiệu quả cũng không có. Vậy dược hiệu của cái tạo hóa thánh linh đan này là gì? Lăng Tiếu lại nói. Ở dưới tiên cảnh thôn phệ một viên, trong nháy mắt đột phá một tiểu phẩm cấp, Tô Hàn trầm giọng nói. Gì cơ? Lăng Tiếu trực tiếp trợn to mắt mà nhìn, còn trong mắt những người khác cũng bạo xạ tinh quang. Vậy thất phẩm thiên đế cảnh sau khi thôn phệ có thể trở thành á tiên cấp hay không? Hiên Viên Cung nuốt nước miếng hỏi. Có, Tô Hàn gật đầu. Tê. Lập tức có âm thanh hít khí lạnh chuyển tới, trong ánh mắt của rất nhiều người đều lộ vẻ chờ mong, trong đó nhất là bảy vị thiên đế cảnh đỉnh phong của chiến tộc. Tô Hàn hoàn toàn làm như không nhìn thấy lửa nóng trong mắt bọn họ, mà không chút dấu vết liếc nhìn Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên đám người này. Đối với loại ánh mắt này của hắn, đám người Tiêu Vũ Nhiên rõ ràng đều thấy, nhưng các nàng khẽ giật mình và lại hơi nghi hoặc một chút. Phản ứng nhanh nhất là Tiêu Vũ Tuệ. Nàng đứng ra muốn mở miệng, nhưng trước khi mở miệng lại có giọng nói lạnh lùng truyền ra. Ta muốn hai cái. Nghe thấy lời ấy, mọi người đều theo âm thanh quay đầu nhìn lại. Hết thảy chỉ có 10 viên tạo hóa thánh linh đan, lại có người dám lớn tiếng đòi Tô Hàn như vậy sao? Thế nhưng khi bọn hắn thấy người mở miệng, cái loại không vui trong lòng lập tức ép xuống, bởi vì người nói chuyện là Nhậm Thanh Hoan. Nàng đứng trong đám người, tay áo bồng bềnh, tóc dài xõa vai, phong hoa tuyệt đại. Gương mặt lạnh lùng và khí chất kia khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn tới cũng không thể rời mắt. Nhưng mọi người của Phượng Hoàng Tông cũng không dám dừng lại trên người nàng quá một giây. Người nào mà không biết quan hệ giữa nàng và Tô Hàn. Nói một câu khoa trương, vẫn là Tô Hàn thời điểm đứng ở vùng trời của Thiên Sơn Các là hô to muốn cưới người ta. Dùng thân phận của Nhậm Thanh Hoan muốn đòi Tô Hàn hai quả tạo hóa thánh linh đan, bộ quá phận sau. Nếu như Tô Hàn muốn che giấu thì không cần thiết nói ra trước mặt nhiều người như vậy, lấy ra tạo hóa thánh linh đan. Không được. Tô Hàn thần sắc nghiêm túc trực tiếp kỵ tuyệt, trầm giọng nói. Thế cục của Phượng Hoàng Tông hôm nay ngươi cũng biết, mặc dù ngươi là các chủ Thiên Sơn Các, cũng xem như từng là các chủ của ta, nhưng ngươi cũng phải biết đại thế một chút. Đan dược này phải dùng trên lưỡi đao, dùng tu vi hiện tại của ngươi thôn phệ khó tránh khỏi có chút phí phạm. Phí phạm? Nhậm Thanh Hoàn đôi mi thanh tú nhận lại. Lúc trước, tài nguyên mà Thiên Sơn Các cho ngươi, ta đã từng nói tới lãng phí chưa? Phượng Hoàng Tông nhiều người như vậy tiến vào Thiên Sơn Các, dùng tài nguyên của Thiên Sơn Các ta, ta đã từng nói lãng phí chưa? Bây giờ chẳng qua đòi ngươi hai viên thuốc mà thôi. Mà ta còn là thiên đế cảnh, ngươi lại nói ta lãng phí. Khục. Tô Hàn xém chút bị nước bọt của mình làm cho nghẹn chết. Hắn âm thầm trợn trắng mắt, nhưng ngoài mặt lại trầm giọng nói. Cái đó không giống nhau. Thiên Sơn Các cho ta, cho Phượng Hoàng Tông, ta đều sẽ hoàn lại gấp bội. Nhưng mà những đan dược này vẫn phải dùng ở trên những người có tu vi cao nhất là thích hợp. Tỷ như bọn người Hiên Viên Khung, bản thân đã là thất phẩm thiên đế cảnh, thôn phệ một viên chỉ sợ là có thể tới ngay á tiên cấp. Mà người thì nhiều lắm chỉ ở trong thiên đế cảnh tăng lên một tiểu phẩm cấp mà thôi. Nhậm Thanh Hoan nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt dường như có lửa giận bay lên, nhưng mà sau một lát nàng lại bất đắc dĩ nói: "Thôi được, tính là ngươi nó có đạo lý, bất quá món nợ hôm nay Nhậm Thanh Hoan ta nhớ kỹ." "Uy hiếp ta cũng vô dụng, làm tông chủ Phượng Hoàng Tông ta nhất định phải cân nhắc vì toàn cục, cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm." Tô Hàn lạnh lùng đáp lại. Người xung quanh đều nhìn hai người bọn họ trong thần sắc mang theo vẻ cổ quái. Hai người này làm sao mà càng nhìn càng giống như một người hát mặt đỏ, một người hát mặt xanh vậy. Dùng tính cách của Nhậm Thanh Hoan làm như thế nào có thể đưa ra yêu cầu quá phận như vậy, lại đưa ra ngay trước mặt nhiều người. Dùng trình độ ưa thích của Tô Hàn đối với Nhậm Thanh Hoan, sao có thể ăn nói vô tình như vậy. Rất nhanh, bọn họ liền biết đến cùng là ý gì đây. Sưu một tiếng. Theo bàn tay vung lên là có bốn viên tạo hóa thánh linh đan bay ra, một viên trong đó rơi vào tay Hiên Viên Khung, mà ba viên khác rơi vào Hiên Viên Thắng Nghĩa, Hiên Viên Nộ và Hiên Viên Vũ Liệt. Hiên Viên Khung là tộc trưởng chiến tộc, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Tô Hàn lớn tiếng, ba người khác cũng đều rất nhanh đi tới thất phẩm thiên đế cảnh. Theo tốc độ tu luyện thì so với những người khác mạnh hơn một chút, bọn họ cũng có tư cách nhất đạt được tạo hóa thánh linh đan này. Nghe thấy lời này, những người khác dù hơi thất vọng, nhất là Hiên Viên Phong, Hiên Viên Ninh Huy và Hiên Viên Thành Ngọc, ba người này là thất phẩm thiên đế cảnh thì ai mà không muốn trong nháy mắt đạt tới á tiên cấp. Nhưng mặc dù thất vọng, bọn họ cũng vỏn vẹn chỉ thất vọng mà thôi, không suy nghĩ quá nhiều. Đồng thời bọn hắn cũng đều biết tại sao Nhậm Thanh Hoan lại phối hợp với Tô Hàn tới diễn một vở tuồng như vậy. Tông chủ chính là sợ chúng ta đa tâm. Ai, làm nhất tông chi chủ, thoạt nhìn thì phong quang nhưng kỳ thật rất gian nan. Nguyên lai, đây mới là dụng tâm lương khổ của tông chủ à? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.